Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1891 Nghịch Lân Đao Pháp. Góc truyện audio.com, như loại này đẳng cấp công pháp cuối cùng một vòng, đều thuộc về loại kia chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời cấp bậc công pháp tự thân mang theo pháp tắc cấp lực lượng giấy bút không cách nào đưa chúng nó ghi chép lại. Liền xem như muốn mạnh mẽ ghi chép, viết xuống văn tự cũng sẽ bị giữa thiên địa lực lượng xóa đi. Sở dĩ vì truyền thừa hoàn chỉnh tính, loại này đẳng cấp công pháp, đều có chuyên môn đặc thù nơi truyền thừa cung cấp hậu nhân tiến vào tìm hiểu ra công pháp hạch tâm nhất một vòng, Thánh Viên Long Lực Thần Công cuối cùng một vòng nơi truyền thừa ở vào thú tu giới. Tống Thư Hàng trên người, Nho Gia Kim Cương Thân cũng là ngang cấp công pháp tôi luyện thân thể. Hắn là thông qua Vạn Thánh Sơn Thánh Tịch Trì trực tiếp từ Nho Gia Thánh Nhân trong trí nhớ thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn muốn học sẽ hoàn chỉnh, Nho Gia Kim Cương Thân, liền phải nghĩ biện pháp từ Nho Gia nơi truyền thừa bên trong, đi lĩnh ngộ Thánh Viên Long Lực Thần Công cuối cùng nội dung, đạo hữu đạt được. Thú tu giới, nơi truyền thừa Gô Thánh Sơn đi lĩnh ngộ, ta có thể cho ngươi xin một lần tiến vào, nơi truyền thừa, cơ hội còn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được cuối cùng nội dung, ta không cách nào cam đoan. Thanh Loan Thánh Quân trả lời, không có vấn đề, vậy cứ như thế định, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hiện tại mới vào lục phẩm cảnh giới, Thanh Loan tiên tử có thể cho hắn phiên bản coi như kém cuối cùng nội dung, cũng đủ hắn tu luyện tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới, đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Sở dĩ, hắn không có chút nào cấp, mặt khác đối với mình có thể hay không từ, cô Thánh Sơn, lĩnh ngộ được Thánh Viên Long Lực Thần Công cuối cùng nội dung, Tống Thư Hàng trong lòng vô cùng. Không tự tin, hắn hồi tưởng lại ban đầu ở, sở ra, trong mật thất nhìn đồ lĩnh ngộ. Kiếm quyết, lúc tràng diện, đoàn người đều có thể từ đó lĩnh ngộ được một số kiếm quyết hoặc kiếm chiêu, nhưng hắn ngay cả chút ra mao đều không lĩnh ngộ được. Đừng nói ra lông, hắn đều không cầu ra, chỉ cầu lĩnh ngộ được một cọng lông cũng tốt, nhưng cuối cùng hắn liền mao đều không lĩnh ngộ được. Tốt tại hắn hôm nay, người mang, xem xét bí pháp, cái này đại sát khí, hy vọng đến lúc đó, Gô Thánh Sơn. Truyền thừa, có thể thông qua xem xét bí pháp đến phá giải, chảy máu lượng cũng không cần quá lớn. Được cái kia bá Tống đạo hữu, chúng ta liền hẹn nhau ở địa cầu Hoa Hạ Giang Nam địa khu gặp nhau như thế nào? Chỗ kia chúng ta song phương đều tương đối quen, dễ dàng gặp mặt. Thanh Loan tiên tử đề nghị, Tống Thư Hàng gật đầu nói, như vậy thì Giang Nam địa khu gặp, từ nơi này ngự đao chạy về Giang Nam địa khu cần một chút thời gian, bất quá hắn bên người có bạch tiền bối phân thân tại, một cái không gian nhảy vọt liền có thể trực tiếp đến Giang Nam địa khu. Kết thúc trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng đem kim loại mâm tròn thu hồi. Vừa vặn, hắn cũng chuẩn bị trở về, Giang Nam Đại học thành, một chuyến cùng Thụ Yêu Khinh Vũ giao tiếp một chút. Nói không chừng còn muốn tìm cơ hội cho Khinh Vũ phụ đạo một chút đại học chương trình học tri thức, đến lúc đó thi cuối kỳ cũng không thể thi quá khó nhìn. Có lẽ đưa Khinh Vũ một cái bạch tiền bối tự chế. Học bá hệ thống, lại là ý kiến hay. Góc truyện audio.com. Mặt khác hắn muốn cùng phụ mẫu chạm mặt, Tống Thư Hàng trong lòng có cái thú vị ý nghĩ, tỉ như tìm thời gian đối với lấy bản thân mụ mụ bụng lặng lẽ thi triển một chút. Xem xét bí pháp, nhìn xem có thể hay không dám định ra tương lai bản thân là muốn nhiều cái đệ đệ vẫn là nhiều cái muội muội. Tống tiền bối phải đi về sao? Vũ Nhu Tử hỏi, hừm, lần này đi ra thời gian tương đối dài, phải trở về giao tiếp một chút miễn cho Khinh Vũ lại ra loạn gì. Tống Thư Hàng nói, sau đó là không phải muốn đi thú tu giới. Vũ Nhu Tử một mặt chờ mong, mặt khác lúc nào về Hắc Long thế giới, Xích Đồng truyền thừa động phủ còn không có chế tạo hoàn thành a, còn có Hằng Hỏa tiền bối Nho ra, cũng muốn đi một chuyến. Tống Thư Hàng, từng kiện sự tình chậm rãi giải quyết đi trước mắt ta, phân thân thiếu phương pháp. Phân thân của hắn còn tại, cửu phẩm thiên kiếp, bên trong ngốc lấy, sắt thép hóa thân còn tại thiên đế trong tay, tâm ma hóa thân chết sống không chịu biến ra. Cần xử lý sự tình rất nhiều, nhưng chỉ có thể từng kiện tới. Đáng tiếc lần này ta không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ Nhu Tử nói, nàng vẫy vẫy tay. Sau đó, da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra. Hảo hảo thay thế ta hưởng thụ thú tu giới lữ hành nha, phát sinh chuyện thú vị, nhớ kỹ trước tiên cùng ta cùng hưởng một chút. Vũ Nhu Tử dặn dò. Già đen Vũ Nhu Tử lộ ra yêu nhã mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng một lần nữa rút vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Linh Điệp Thánh Quân, trước đó hắn đều không chú ý tới, bản thân già đen nữ nhi dĩ nhiên thẳng đến ở tại Tống Thư Hàng tiểu hữu cái bóng bên trong. Nói cách khác lần này già đen nữ nhi không sẽ cùng bản thân cùng một chỗ về Linh Điệp Đảo, muốn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng đi mạo hiểm. Hắn còn tưởng rằng mình có thể hưởng thụ một chút hai cái nữ nhi ở bên cạnh niềm vui gia đình tới. Chúng ta cũng chuẩn bị đi trở về đi cha. Vũ Nhu Tử cô nắm tay nhỏ. Lần này trở về ta muốn bế quan tu luyện. Ta phải nhanh một chút tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Nàng đối tự thân, không long văn kim đan, vẫn là rất để ý, mặc dù Tống Thư Hàng cùng nàng giải thích qua. Không long văn kim đan, chỗ lợi hại, nhưng Vũ Nhu Tử vẫn là rất để ý, sở dĩ chỉ ít, tranh thủ cố gắng tấn thăng đến lục phẩm, nhìn xem viên này. Không long văn kim đan, có phải thật vậy hay không có thể nhảy qua? Kim đan cấu đồ, cùng, vẽ rồng điểm mắt, khâu trực tiếp nhảy vào đến linh hồ trạng thái. Linh Điệp Thánh Quân mỉm cười, khó được nữ nhi chủ động đưa ra phải cố gắng tu luyện. Chờ một hồi các đạo hữu đều sau khi tỉnh lại, chúng ta cùng mọi người nói đừng tái khởi trình trở về. Xem ở nữ nhi muốn chủ động tu luyện phân thượng, trước hết xem nhẹ da đen nữ nhi bị Tống Thư Hàng mang đi mạo hiểm sự. Điền Thiên Đảo bên trên, say rượu cùng bị tạo hóa pháp vương tiếng cao anh sát đạo hữu nhóm, một cái tiếp một cái tỉnh táo lại. Đại gia trước tập hợp một chỗ ăn một bữa bữa sáng, lại lần lượt cáo biệt. Lần này đại gia không tiếp tục dám uống rượu, sợ lại say ngã liền lại được ở tại Điền Thiên Đảo. Đúng rồi, cái gì hàng đều có tiên tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Thư Hàng dùng đũa ghim một cái bánh mì quay đầu hỏi. Cái gì hàng đều có tiên tử học Tống Thư Hàng, một hơi đâm hai cái mì sợi bao. Một bút tiểu giao dịch ta muốn lần nữa từ ngươi cái này mua sắm một nhóm. Đào ý thông huyền hạt sen, góc chuyện audio.com, ngươi bây giờ có hay không muốn đồ vật? Linh thạch ta hiện tại liền ưa thích linh thạch loại này tục vật. Tống Thư Hàng nói, cái gì hàng đều có tiên tử vội la lên. Linh thạch cũng không phải tục vật, hắn là trên thế giới đáng yêu nhất đồ vật. Đồ đần, đừng đem loại này chân quý giao dịch cơ hội, lãng phí ở linh thạch cái này bên trên. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đều nhìn không được. Muốn điểm đối với ngươi vật hữu dụng, khó được cái gì hàng đều có tiên tử muốn từ ngươi nơi này tiến hàng, ngươi muốn cái gì linh thạch. Ta chỉ là đùa giỡn. Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên người, liên tiếp quét ba phát dưỡng đao thuật. Chính là cái này cảm giác lần thoải mái. Trên người vết nứt đều muốn bắt đầu chữa trị, tâm ma xích tiêu kiếm sảng khoái vô cùng. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tiên tử trong tay ngươi có hay không uy lực mạnh mẽ điểm, phẩm giai chút cao đao pháp, hoặc là cận thân chiến đấu thủ đoạn. Đao pháp lời nói, ta cái này còn vừa vặn có một bộ. Cái gì hàng đều có tiên tử nói, nghịch lân đao pháp ngươi đáng giá có được cách chương.